Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1461, tìm được chiếc xe đó rồi. Tìm được rồi, ở đâu? Trước gara rửa xe ở đường Quảng Bắc, nhưng người đã mất tích. Cảnh sát đã đến đó điều tra, trên xe không có gì, hơn nữa đó là một chiếc xe lấy cắp gắn biển số giả, không tra được thông tin tài xế. Cái gì? Sắc mặt Lâm Chính lập tức trở nên vô cùng sắc lạnh. Đây chắc chắn là một vụ cố ý giết người, Hùng trưởng Bạch kích động nói. Từ bây giờ, bất cứ người nào từ quản sự trở lên của Huyền Y phái, nếu không có việc gì đặc biệt thì đừng tùy tiện rời khỏi đây. Tôi sẽ điều một nhóm nhân viên bảo vệ từ công ty bảo vệ đến đây bảo vệ sự an toàn của mọi người, rõ chưa? Lâm Chính cất giọng trầm khàn. Vâng thưa thầy, mọi người đều nặng nề gật đầu. Bọn họ cũng biết, chắc chắn lại là sự trả thù của ai đó. Nếu không, với nhân cách của Tần Bách Tùng, sao lại có người dồn ông ta vào chỗ chết? Lâm Chính xoay người rời khỏi phòng, lấy điện thoại ra gọi cho Từ Thiên. Chủ tịch Lâm, Từ Thiên ở bên kia điện thoại nghiêm túc lên tiếng. Điều tra được gì chưa? Trước mắt không có thông tin gì chính xác, nhưng chúng tôi đã tra được. Tài xế gây tai nạn làm Cung Hỷ Vân bị thương có nợ một khoản tiền vì đánh bạc vào mấy hôm trước. Ý ông là có người lợi dụng khoản nợ của hắn buộc hắn làm chuyện như vậy. Vốn dĩ tôi cũng đoán như vậy, nhưng sau này lại phát hiện tài xế đó đã lặng lẽ mua cho mình rất nhiều bảo hiểm. Ông ta cũng có khuynh hướng ngụy tạo cái chết vì tai nạn, muốn lừa một khoản tiền bảo hiểm lớn. Tài xế gây tai nạn đâu rồi? Bị cảnh sát bắt giam rồi. Thế này, nghĩ cách để tôi và hắn nói chuyện riêng. Ngoài ra, ông giúp tôi đến nơi này một chuyến. Vâng, Chủ tịch Lâm. Từ Thiên lập tức bắt tay sắp xếp. 20 phút sau, xe của Từ Thiên dừng trước cửa học viện Huyền Y phái. Ngoài ra, đi theo ông ta còn có 3 chiếc Mercedes-Benz, đều là vệ sĩ mà ông ta thuê về. Bây giờ Cung Hỷ Vân, Tần Bách Tùng đều đã xảy ra chuyện. Đương nhiên Từ Thiên cũng phải phòng thủ nghiêm ngặt, cẩn thận từng bước. Nhưng theo Lâm Chính thấy, Từ Thiên làm vậy rõ ràng quá dư thừa. Bọn họ đã làm 2 lần, trong thời gian ngắn sẽ không có lần thứ 3. Lâm Chính lên xe, Từ Thiên lập tức đạp ga. Chẳng mấy chốc, hai người đã gặp được gã tài xế tinh thần sa sút trong phòng giam đồn cảnh sát. Cạch, cửa phòng được đóng lại. Tài xế gây tai nạn là Lý Nam đang bị còng tay lập tức ngẩng đầu lên. Mặt anh ta đầy râu, người ngượng vô cùng chán chường, trạng thái tinh thần không được tốt lắm, đồng thời cũng rất căng thẳng. Cách chương.